Bản Long, chương 347, Ma Thú Xuất Mã, gocchuyenaudio.com. Thảo diệp dày đặc hoàn toàn bao vây kín lấy Lâm Lôi, chung quanh tràn đầy mùi của lá cỏ, cạch cạch tương đương lá cỏ rễ cây điên cuồng ép tới, trong giây lát lực ép lớn tới mức khiến Lâm Lôi biến hẳn sắc mặt. Chỉ dựa vào áp lực này, thánh vực cường giả bình thường có thể trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, thực vật sinh mệnh này, so với thực vật sinh mệnh ở tầng 2 còn đáng sợ hơn mấy chục lần. Hắn không dám tiếp tục để yên nữa. Phá, Tử Huyết Nguyễn Kiếm trong tay quang mang sáng rực lên. Nơi Tử Huyết Nguyễn Kiếm đi qua, không gian lúc thì đình trệ, lúc thì sinh ra điệp ảnh, trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện không gian nhận, những rễ cỏ đó tuy so với những dây leo thực vật sinh mệnh tầng 2 cứng rắn hơn mấy chục lần, nhưng đứng trước Tử Huyết Nguyễn Kiếm vẫn như là mảnh vải bị cắt vụn ra. Rễ cây đứt vụn, lá cỏ tung bay, Lâm Lôi từ trong lao mục lá cỏ rễ cây dày đặc đó như lợi tiễn bắn ra. Lão đại ta không sao. Một khối cầu lá cỏ ở phía xa đột nhiên tan rã xuất hiện một lỗ hồng, Bối Bối toàn thân hắc sắc quang mang lưu chuyển bay ra. Bối Bối, đó là chiêu gì? Lâm Lôi trong lòng vui mừng. Ta chính là thần cấp ma thú phệ thần thử a. Bối Bối ngẩng cao cái đầu nhỏ, liền đó nó chú ý tới tình cảnh ở cách đó không xa. Một lượng lớn lá cỏ hình thành một khối cầu khổng lồ hiển nhiên bao vây lấy một người, khối cầu lá cỏ khổng lồ này không ngờ mơ hồ có bạch quang thoát ra. Lão đại, tình huống của Đức Tư Lê không ổn. Bối Bối giây lát liền nhận ra quang minh khí tức chính là của Đức Tư Lê. Lâm Lôi cũng đã phát hiện, hắn không chút do dự trực tiếp bay tới, linh hồn chi lực cũng vươn dài ra, nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Trên cơ thể Đức Tư Lê có quang giáp mơ hồ bảo vệ khắp thân thể, rất nhiều bạch sắc quang tiễn đang bay lượn chung quanh thân thể hắn, điên cuồng công kích lá cỏ chung quanh. Nhưng, những lá cỏ rễ cây này quá cứng rắn. Vù, Tử Huyết Nguyễn Kiếm chém ra chỉ là mấy đạo tử quang yêu dị lóe lên, những rễ cây đó liền đứt rời. Đức Tư Lê thoát khốn, nhìn thấy Lâm Lôi liền lập tức cảm kích. Đa tạ quái vật, lá cỏ này cũng thực là cứng rắn, cửu cấp ma pháp do ta thuấn phát căn bản không phá được, không có ngươi giúp đỡ, thì thực là phiền toái. Ô, một đạo hồng sắc quang mang sáng lên, lá cỏ bay loạn, đột lệ lôi nắm thanh thần khí hồng sắc loan đao đứng giữa không trung. Có loan đao này, đột lệ lôi đích xác là hổ thêm cánh, hắn tức giận hét lớn. Là ai, đừng lén lén lút lút, có bản sự thì quang minh chính đại ra đây so tài một trận. Bùm, lại một quả cầu lá cỏ nổ tung, sắt lạp phúc đức toàn thân bao phủ thanh sắc quang mang cũng đã thoát khốn. Rất nhiều cường giả từng người đều thoát ra. Tuy nhiên, lúc này tình huống của áo lợi duy á bất diệu. Vừa bị vô số lá cỏ bao vây ép bức, áo lợi duy á còn chưa kịp phản kháng, hắn đột nhiên phát hiện. Tất cả các rễ cây đang ép bức hắn không ngờ bắt đầu hoạt động cực nhanh, trên những lá cỏ và rễ cây này đều có những mũi gai sắc bén. Thứ này khi bắt đầu hoạt động cực nhanh, cũng giống như cái cưa nhà nông sử dụng, răng cưa của lá cỏ, rễ cây không ngừng rạch qua thân thể. Chỉ trong nháy mắt bên ngó ai cơ thể áo lợi duy á đã bị rạch nát. Hừ, áo lợi duy á ánh mắt phát lạnh, vèo, một đạo quang mang chói mắt lóe lên, lá cỏ rễ cây nát vụn bắn tung lên. Áo lợi duy á đứng giữa không trung, mái tóc dài trắng đen lẫn lộn phiêu giật. gocchuyenaudio.com, tay nắm thanh huyền băng trường kiếm, có điều trên thân áo lợi duy á không ngờ lại có một tia huyết tích, hắn trong lòng kinh ngạc. Răng cưa lợi hại quá, ô, 13 vị cường giả đều đứng giữa không trung, Đức Tư Lê nhìn quanh một vòng, thở dài một hơi. Còn tốt, không có ai chết. Áo lợi duy á liếc nhìn một nhân loại thánh vực cường giả bên cạnh, bụng của nhân loại thánh vực cường giả bên cạnh có một vết thương lớn. Tạp La Tát cũng thực là nguy hiểm, người thiếu chút nữa là tiểu mệnh đã xong rồi. Nam tử tên Tạp La Tát cũng thở dài một hơi. Đúng là thiếu chút nữa, có điều răng cưa của sinh vật đó quá lợi hại, nếu như ta phản ứng chậm một chút, những cành lá ấy sợ rằng có thể vươn dài tiến vào trong cơ thể ta rồi. Vươn dài tiến vào trong cơ thể, mấy người Lâm Lôi, Pháp Ân nghe thấy cũng không khỏi kinh hãi. Để cho những cành lá đó tiến vào trong cơ thể, sợ rằng những lá cỏ đó có thể trong nháy mắt xiết nát vụn nội tạng. Đừng động, Đức Tư Lê bay tới trước mặt nhân loại cường giả nọ thi triển trị liệu ma pháp với hắn. Tạp La Tát này, là một trong 3 vị cường giả của đệ nhị tập đoàn. 3 vị cường giả đó, phân biệt là nhân loại cường giả Tạp La Tát, áo lợi duy á và ma thú cường giả, một hắc giáp cự hạt vương giả. Hắc giáp cự hạt bình thường là cửu cấp ma thú, hắc giáp cự hạt vương giả này có thể tu luyện đến thánh vực đỉnh cao, cũng là cực kỳ khó gặp. Ghét nhất là gặp phải loại thực vật sinh mệnh này. Lâm Lôi cúi đầu nhìn tình cảnh phía dưới đã là sa mạc vô tận, ốc đảo lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ có lá cỏ, rễ cây đứt đoạn. Lâm Lôi vừa rồi chính mắt nhìn thấy, những lá cỏ, rễ cây không đứt rời đều chìm xuống phía dưới sa mạc.

Pháp Ân nói, Lâm Lôi lại cảm thấy Áo Lợi Duy Á nói có chút đạo lý, thánh ma đạo ở phương diện công kích trong nháy mắt đích xác là có khuyết điểm. Nguồn, làm sao, Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt nói, sau khi thành thần, đích xác sẽ được cải tạo, có được thần thể. Thần thể cường hãn vô cùng, tối thích hợp cận chiến. Áo Lợi Duy Á bật cười một tiếng, nhưng vì sao cứ nhất định phải đợi tới khi thành thần? Chẳng lẽ sau khi thánh ma đạo đạt tới thánh vực không thể hao phí một chút tâm tư ở phương diện cận chiến, đối với Đức Tư Lê mà nói, hao phí mấy trăm năm cũng không tính là gì cả. Để cho thánh ma đạo trở thành thánh vực chiến sĩ, người cho rằng đơn giản vậy sao? Pháp Ân nhíu mày nói, được rồi, Lâm Lôi lên tiếng, đừng nói nhiều nữa, mỗi người có suy nghĩ của riêng mình. Lâm Lôi trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui mừng. Hay lắm, quái vật đó bị bắt lên rồi. Bắt lên rồi, tất cả mọi người đều kinh ngạc lập tức nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy sa mạc phía dưới bắt đầu cuồn cuộn, sau đó dâng lên, cuối cùng ầm một tiếng, cát bụi bay loạn, người đầu tiên bay ra chính là Đức Tư Lê. Đức Tư Lê trên người đầy máu, sắc mặt trắng bệch nhìn thấy mấy người Lâm Lôi, vẫn mỉm cười. Cũng thực là quá nguy hiểm, lão đại, chúng ta tới rồi. Thanh âm của Bối Bối vang lên. Sau đó Bối Bối cũng từ trong sa mạc lao ra, đồng thời chảo của Bối Bối còn nắm theo một chiếc rễ cây khổng lồ to mấy mét. Chiếc rễ to mấy mét này kéo quái vật phía dưới lộ ra, một vật khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Sinh vật cao chừng tòa nhà 10 tầng, toàn thân nó có những chiếc rễ thổ hoàng sắc to lớn cuốn quanh, hai mắt to bằng căn phòng. Rễ cây cuốn quanh quái vật này đều dài không quá 100 mét, hiển nhiên tất cả rễ cây đều đã bị cắt đứt. Bối Bối kéo quái vật này lên như thế, còn phía dưới chính là ba lục mục kim nghê và hắc giáp cự hạt. Tên gia hỏa này còn muốn chạy ư? Thực là, tiểu chảo của Bối Bối nắm lấy rễ cây, dễ dàng đem cái vật khổng lồ này quay tít giữa không trung, giống như một bánh xe gió khổng lồ, lão đại ta còn cho rằng nó rất lợi hại. Nhưng không ngờ chỉ là một quả hồng nát, lão đại, chúng ta phải xử lý quái vật này thế nào, nói đi. Hắc giáp cự hạt cũng bay tới bên cạnh. Tên gia hỏa này, đích xác chẳng ra làm sao, chỉ 2-3 chiêu chúng ta tới gần bản thể của nó đã xong đời rồi. Cách chương.